giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nghiền ép ức vạn thiên kiêu 19. Chương 514 âm hiểm ma uyên chi chủ. Không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng kết. Phong cửa u cùng vực sâu chi chủ rằng co bắt đầu. Nho nhỏ pháp tướng táo hóa cảnh. Còn có thể bản chủ trước mặt lật lên bọt nước đến. Vực sâu chi chủ vung tay lên. Một cỗ kỳ quái lực lượng hướng phong cửa u đánh tới. Giống như vũ trụ nặng nề. Phong cửa u sắc mặt đại biến. Thiên không hộ thể thần thông sử xuất. Trước người hình thành một lớp bình phong. Bành. Lực lượng cường đại va chạm tiến thiên không hộ thể thần thông về sau. Phong cửa u bị đánh bay xa vài chục trượng. Bất quá trên thân cũng không nhận được một tia tổn thương. A, vực sâu chi chủ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nho nhỏ pháp tướng táo hóa cảnh thế mà tại mình nửa bước vĩnh hằng cảnh công kích đến. Bình yên vô sự. Phong cửa u sầm mặt lại. Xem ra vực sâu chi chủ đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Không biết diệt sát hắn. Mình có thể hay không tuôn ra một cách không nghĩ tới tu vi giá trị. Phong cửa u. Cho bản chủ chết đi. Vực sâu chi chủ. Chia ra làm ba. Xuất hiện ba cái không giống nhau vực sâu chi chủ. Mỗi một cái thực lực đều tại nửa bước vĩnh hằng cảnh. Khí tức kinh khủng từng tầng áp xuống tới. A cửu đám người lộ ra lo lắng thần sắc. Vực sâu chi chủ cường đại. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí ngay cả hắn một ngón tay đều không thể ngăn cản. Cửu u. Ngươi nhất định phải đánh thắng hắn. Chỉ cần ngươi thắng hắn, ta liền làm ngươi nói lữ. A cửu ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Quyết định các loại chiến hậu. Đối phong cửu đến một trận tỏ tình. Nam cung tuyết. Phong bất hối. Phong phá thiên đám người đều là phong cửu lo lắng bắt đầu. Tiểu mạch. Các ngươi đi trợ giúp chủ nhân của các ngươi a. Tiểu mạch lắc đầu. Chủ nhân để cho chúng ta thủ hộ mọi người. Chúng ta không được vi phạm. Mọi người phải tin tưởng chủ nhân. Không có người có thể đánh bại hắn. Coi như vực sâu chi chủ. Ma uyên chi chủ cũng không được. Mọi người yên tâm. Chủ nhân là đánh không chết tiểu cường. Trừ phi vũ trụ hủy diệt. Hắn tuyên cổ trường tồn. Đại đạo chi thư tự nhiên biết phong cửu tiên thiên không tì vết hỗn độn thể đã đạt tới viên mãn. Tu thành bất tử chi thân. Liền xem như vĩnh hằng cảnh cường giả cũng đừng hòng giết hắn. Chớ nói chi là chỉ là nửa bước vĩnh hằng cảnh vực sâu chi chủ. Bên này. Vực sâu chi chủ tính cả hai cái phân thân đem phong cửa u bao bọc vây quanh. Mỗi một cái phân thân phía sau đều xuất hiện một cái rượu gì pháp tướng. Có bát kỳ đại xà. Có thao thiết. Có hoàng kim khô lâu. Giết. Tam đại rượu gì pháp tướng vừa ra. Không gian trong nháy mắt bị giam cầm. Bát kỳ đại xà dương miệng lớn hướng phong cửa a nuốt đến. Cái kia màu đỏ tươi miệng rồng dưới. Chảy ra buồn nôn chất lỏng. Hừ. Phong cửa u phía sau thần ma pháp tướng vừa ra. Thần tướng thánh quang bắn ra bốn phía. Bát kỳ đại xà dạng này ma vật trong nháy mắt xì xì thử vang lên. Tranh thủ thời gian thu hồi miệng rộng. Phát ra e ngại thanh âm. Thao thiết ma tướng đối phong cửa u đại lực khẽ hấp. Phong cửa u không bị khống chế. Tính cả trên đất cho bụi bị hút lên. Mắt thấy là phải rơi vào pháp tướng miệng lớn lúc. Phong cửa u phía sau ma tướng mở ra hai con ngươi. Một vầng huyết nguyệt từ mắt trái bắn ra. Một vòng ma kích từ mắt phải bắn ra. A, ma kích nhanh chóng thiểm điện đâm vào thao thiết con mắt. Huyết nguyệt rơi vào miệng lớn bên trong. Thao thiết miệng rồng bắt đầu ăn mòn. Thao thiết ma tướng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đáng chết. Thật đáng chết. Vực sâu chi chủ triệt để giận dữ. Mất đi thao thiết. Bát kỳ đại xà ma tướng về sau. Bản thể phía sau hoàng kim khô lâu ma tướng. Cầm trong tay kim sắc cốt đao nhảy lên thật cao. Đối phong cửu đánh xuống. Không gian đình trệ. Trong con mắt chỉ có cái kia kim sắc một vòng đao khí. Đối phong cửu đầu rơi xuống. Phong cửu không cách nào thi triển chỉ xích thiên nhai. Chơ mắt nhìn xem kim sắc cốt đao rơi xuống. Vực sâu chi chủ trong mắt lói lên một tia đắc ý. Tại hoàng kim khô lâu ma tướng dưới. Hắn không tin phong cửu còn có thể ngăn cản. diệt sát phong cửa u. Cái kia mười mấy món tiên thiên hỗn độn linh bảo, chí bảo đều là của hắn rồi. Nhưng mà lưới đao đúng hẹn mà tới. Phong cửa u trên mặt không có một tia e ngại, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Keng, một đạo cực kỳ thanh âm vang dội truyền khắp bát phương. Tại phong cửa u trên cổ lôi ra một đạo trưởng lớn lên ánh lửa, phảng phất chặt tới tiên thiên hỗn độn linh bảo bên trên. Vực sâu chi chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong cửa u thế mà tại hắn hoàng kim khô lâu ma tướng dưới bình yên vô sự, ngay cả làn da đều không chém tan. Không có khả năng, bản chủ không tin. Ngươi nhất định xuyên qua tiên thiên hỗn độn chí bảo áo giáp. Một thanh kỳ quái binh khí xuất hiện tại vực sâu chi chủ trên tay, màu xanh lá thân đao nổi lên rực rỡ quang mang. Hắn nhích miệng cười một tiếng, hai cái phân thân trở lại trong cơ thể. Một cỗ siêu việt đại thần thiên lực lượng xuất hiện, bầu trời một mảnh màu xanh sẫm, vô số gió lúc từ bốn phương tám hướng thổi tới, dọc đường sông núi, dòng sông trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phong cửu u, ăn bản chủ vực sâu chi nhận một đao. Vực sâu chi chủ giơ tay lên bên trong vực sâu chi nhận, đối phong cửu u đánh xuống. Không tốt, không gian bị phong ấm. Vực sâu chi nhận giống lắp định vị đồng dạng, gắt gao khóa chặt phong cửu u. Phong cửu u sầm mặt lại, vô số gió lúc mang theo ăn mòn chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến, cách mình chỉ có một thước xa. Nói là lúc này khi đó thì nhanh, linh lung kiếm tự động hộ thể, hóa thành một đạo quang mang xuất hiện tại phong cửu trước người. Ô ô ô, tuyệt khóc sói gào thanh âm từng tia lọt vào tai, phảng phất có vô số vực sâu tà ma xuất hiện ở bên người. Bọn chúng đưa móng vuốt hướng phong cửu chộp tới. Keng keng keng, gió lúc hóa thành từng mảnh lưới dao rơi xuống, đụng vào linh lung kiếm hộ thể chi quang bên trên. Mỗi đánh xuống một đòn, phảng phất tiếp nhận một cái thế giới va chạm. Liên tục va chạm 100 lần về sau, phong cửu u khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn triệt để nổi giận. Tiên thiên chi thủy, bài trừ giam cầm. Một cái ý niệm trong đầu về sau, trong cơ thể xuất hiện một đoàn tiên thiên chi thủy, hóa thành nước sương mù phun ra ra. Nguyên bản giam cầm tại phong cửa u xung quanh không gian, trong nháy mắt giải trừ. Cái này, cầm trong tay vực sâu chi nhận vực sâu chi chủ, đã lặng yên xuất hiện tại phong cửa u phía sau, đang định cho hắn một kích chí mạng. Chưa từng nghĩ phát hiện giam cầm đã biến mất, hắn trong mắt lóe lên một đạo ngoan ý. Trong tay vực sâu chi nhận hóa thành một đạo lục quang đâm vào phong cửa u phía sau. Nhưng mà phong cửa u đột nhiên quay đầu, trêu tức nhìn xem đánh tới lục quang. Ba, tay cầm nâng lên đối lục quang chính là một cách đập. Cái kia đạo rượu gì lục quang trong nháy mắt bị đập nát. Sưu, phong cửa u rượu mì thân hình xuất hiện tại vực sâu chi chủ trước người, nâng lên nắm đấm đối đầu của hắn rơi xuống. Không tốt, vực sâu chi chủ bị phong cửu đột nhiên xuất hiện công kích, dọa đến tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong vực sâu chi nhận, hóa thành một đạo lục sắc tấm chắn ngăn cản. Bành, thần long chi lực ra trì dưới, phong cửu nắm đấm đã sớm vượt qua pháp tướng tạo hóa cảnh. Cái kia đạo lục sắc tấm chắn trong nháy mắt vỡ ra, quyền kình không có vào vực sâu chi chủ trong cơ thể. A, vực sâu chi chủ bị đánh bay trên trăm trượng xa, trên mặt đất lôi ra một đạo trưởng lớn lên ấm ký. Hắn trùng điệp quẳng ở trên mặt đất. Tốt a, kiếm vô song nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc buông lòng ra, không kiềm hãm được phát ra một đạo gầm thét. Đáng chết, đáng chết, phong cửu u, đây là ngươi bức ta. Vực sâu chi chủ từ dưới đất bò lên, hai mắt màu đỏ tươi, cả người bên ngoài cơ thể lục quang lấp lóe, giống như một cái hơn xuất hiện. Thân thể của hắn phát sinh dường gì biến hóa. Trước đó trên tay vực sâu chi nhận bị hắn nuốt vào bụng, cả người trưởng thành gấp 10 lần, toàn thân thấu lục, mỗi đi một bước, đại địa sẽ xuất hiện một cái hố to. Vực sâu chi chủ đằng không mà lên, hướng phong cửu đánh tới. che khuất bầu trời. Bầu trời không có một tia sáng. Linh lung kiếm đằng không mà lên. Đối rơi xuống vực sâu chi chủ phát ra vài đạo kiếm khí. Căng căng căng. Biến gì sau vực sâu chi chủ. Căn bản không nhìn kiếm khí công kích. Khóe miệng phát ra nụ cười rượu dị. Thân thể khổng lồ vẩy ra từng đạo lục quang. Không gian chung quanh lại một lần nữa phong ấm. Ma Uyên chi chủ. Còn chưa đồng thủ. Đang chuẩn bị triệu hồi ra thần long pháp tướng phong cửa u. Cương tại nguyên chỗ. Hắn cảm giác được phía sau một đạo vô tận sát ý. Cửu U. Cẩn thận phía sau. Cách đó không xa. A Cửu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nhìn ép ức vạn thiên kiêu 19. Chương 515 chính tay đâm vực sâu. Ma Uyên chi chủ. Che chắn thiên cơ. Chui vào đại địa. Chờ đát lâu Ma Uyên chi chủ. Rốt cuộc đồng thủ. Hắn vừa ra tay chính là trời kinh thạch phá. Thế giới hủy diệt. Hắn đánh ra hắn cuộc đời hoàn mỹ nhất một kiếm. Ma Uyên chi nhận phối hợp thiên ma kiếm pháp. Đánh lén phong cửa u. Hắn còn không chết vỉnh lên vỉnh lên. Phong cửa u phía sau ma quang bắn ra bốn phía. Tưởng gì một kiếm không có chút nào dừng lại đâm vào hắn thể nội thế giới. Bành. Phong cửa u trong nháy mắt nổ tung. Bị đánh thành hư vô. Không, Nam Cung Tuyết rơi lệ đầy mặt. Trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nàng tận mắt nhìn thấy con của mình bị Ma Uyên chi chủ đánh lén. Đánh thành hư vô. Hài cốt không còn. Ta ụ nhi à. A Cửu tâm rơi vào vực sâu. Mình lời tỏ tình còn chưa nói ra. Hắn thế mà chết. Cửu ụ. Lão đại. Kiếm vô song. Liễu tâm. Long khiếu thiên. Đa bảo đám người nhao nhao quỳ trên mặt đất. Đãi đãi khóc lớn bắt đầu. Tây Môn Tuyết Cơ kiếm trong tay. Rơi vào trên mặt đất. Nàng trong nháy mắt đã mất đi linh hồn. Trở nên không có tín ngưỡng. Thiên Cơ lão nhân. Thu Ngây Thường. Cơ Khanh Khanh. Thiên Cơ tiên cung. Mệnh vận thần cung đám người lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn chủ thượng thế mà dạng này không có. Một mảnh kêu rên. Khổ sở bầu không khí bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Không hiểu bi thương. Chỉ vì Ma Uyên chi chủ đánh lén bắt đầu. Ha ha ha. Ma Uyên huynh. Làm tốt lắm. Vực sâu chi chủ đối Ma Uyên chi chủ khích lệ bắt đầu. Không có vực sâu huynh hoàn mỹ phối hợp. Ta cái này một cái đánh lén cũng vô dụng a. Ma Uyên chi chủ nhích miệng cười một tiếng. Trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Chỉ có thể trách phong cửu quá khinh thường. Nho nhỏ pháp tướng tạo hóa cảnh. Lại dám cùng chúng ta đối nghịch. Hai người ngẩng đầu hướng phong cửu thân nhân. Bằng hữu nhìn lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phong cửu chết rồi. Thân nhân của hắn. Bằng hữu cũng phải đi bồi táng. Vực sâu huyên nói đúng. Hai người tay cầm vực sâu chi nhận. Ma Uyên chi nhận hướng đám người chậm rãi đi đến. Ánh mắt bên trong không có một chút thương hại. Hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn tựa hồ thấy được đám người bị đánh thành hư vô tràng cảnh. Nhưng mà. Lục quang. Ma quang rơi xuống thời gian. Mười mấy món tiên thiên hỗn độn linh bảo. Chí bảo lóe ra ngũ thải ban lan quang mang. Hình thành từng cái to lớn phòng ngự khí che đậy. Căng căng. Lục quang. Ma quang bị hấp thu về sau. Đám người bình yên vô sự đứng tại lồng khí bên trong. Điều đó không có khả năng. Vực sâu chi chủ. Ma Uyên chi chủ triệt để là trợn tròn mắt. Phong cửu u sau khi chết. Những bảo bối này không nên đổi chạy trốn. Chạy đi a. Làm sao còn có thể tự động phòng ngự. Bảo hộ đám người. Hai cái ngu xuẩn. Muốn phá vỡ phòng ngự của chúng ta. Kiếp sau a. Tiểu bạch thân tháp phát ra từng đạo bạch quang. Khinh bỉ nhìn xem hai người. Muốn giết chủ nhân thân nhân. Bằng hữu. Chỉ bằng hai người các ngươi dễ hành tây. Tiểu bát sờ lên hai mảnh bát tự hồ. Bát quái bàn diễn hóa xuất từng đạo kỳ quái cấm chế. Phong tỏa ngăn cản một phương thiên địa. Từng cái khí linh nói năng lỗ mãng. Chấn động đến vực sâu chi chủ. Ma Uyên chi chủ sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ nội tâm tựa hồ có sự cảm bất tường, cảm giác được phía sau xuất hiện khí tức kinh khủng ba động. Hai người hướng về sau nhìn lại, thấy được cực kỳ một màn rủ dị. Trên mặt đất, phong cửu tinh huyết tự động bay lên, xoay quanh trên không trung, tự động sắp xếp, dung hợp, từng đợt hồng quang chợt hiện. Không tốt, phong cửu u muốn sống lại. Sắc mặt hai người đột biến, cầm trong tay vực sâu chi nhận, Ma Uyên chi nhận đằng không mà lên, hướng huyết vụ đánh xuống. Huyết vụ phát ra một vệt kim quang, hình thành một đảo thiên không vòng bảo hộ. Keng, hai người bị bắn ngược xa mấy trăm ca, mơ. Đây là cái gì yêu quái? Trong hai người tâm cảm thấy không ổn, mà đoàn kia huyết vụ tăng nhanh tiến độ, làm hai người cùng nhau đánh tới lúc, một cái thân ảnh quen thuộc tổ hợp hoàn thành. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Ma Uyên chi chủ, ngươi đánh lén bản công tử cái này sổ sách, ta sẽ cùng ngươi từng cái tính toán rõ ràng. Về phần vực sâu chi chủ, ngươi chết đi. Phong cửu u ngôn xuất pháp tùy, một đạo kinh khủng sát cơ xuất hiện tại vực sâu chi chủ phía sau. Không tốt, phượng hoàng chân hỏa trong chớp mắt không có vào vực sâu chi chủ trong cơ thể. Khoảng chừng một nháy mắt thời gian phát sinh, a, một tiếng hét thảm từ vực sâu chi chủ miệng bên trong truyền ra, dọa đến bên người Ma Uyên chi chủ sắc mặt kinh biến. Không ai bì nổi vực sâu chi chủ, vừa rồi cùng phong cửu đối chiến, đã sớm mười thành lực lượng không đủ ba thành. Làm sao có thể ngăn cản phong cửu u lặng yên bày ra phượng hoàng pháp tướng công kích. Gấu hùng đại lửa bốc cháy lên đến. Vực sâu chi chủ hóa thành một đạo hỏa nhân. Đôm đốt âm thanh không ngừng vang lên. A, Ma Uyên huynh, cứu ta. Ma Uyên chi chủ đang chuẩn bị thi triển thần thông dập lửa. Phong cửu u vực mì xuất hiện tại hắn phía sau, dọa đến hắn hóa thành một đoàn hắc vụ chuẩn bị chạy trốn. Họa địa vi lao, tử tiêu thần lôi, thần ma pháp tướng, thần long pháp tướng. Phong cửu u đem thần thông pháp tướng một mạch thi triển đi ra. Đáng chết phong cửu u, ngươi cùng bản chủ chờ lấy. Thả câu tiếp theo ngoan thoại về sau, đoàn hắc vụ kia chui vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Phong cửu u, ngươi chết không yên lành. Vực sâu chi chủ cuối cùng một tiếng gầm rú về sau, bị đốt thành một đoàn đen xám, rơi trên mặt đất. Phong cửu u nhìn trên mặt đất đen xám, khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý. Đại thần thiên là ngươi vực sâu phần mộ, đây là chính các ngươi muốn chết. Thần ma pháp tướng đồng thời mở ra hai con ngươi, phát ra thần thánh quang mang. Ma quang bao trùm họa địa vi lao mỗi một tấc không gian. Ma Uyên chi chủ muốn chuồn mất, căn bản không có khả năng. Thần thức đảo qua hai lần về sau, phảng phất hắn đã biến mất, không có phát hiện một tia dấu vết để lại. Phong cửu u cao mày, chẳng lẽ hắn có tiên thiên hỗn độn linh bảo loại hình không gian? Chủ nhân, tiểu bát mang theo càn khôn kiếm, âm dương đao xuất hiện. Tiểu bát, ngươi có thể đem Ma Uyên chi chủ tìm ra sao? Chủ nhân, trả lại cho tiểu bát. Tiểu đạo sĩ xếp bằng ở không trung, phát ra từng đạo quang mang rơi vào đại địa. Nó hai tay gầy, giống như đang bện y phục rực rỡ đồng dạng, truyền ra từng đạo kỳ quái âm phù. Nửa ngày về sau, tiểu bát ngừng động tác trên tay, nó hướng càn khôn kiếm, âm dương đao nhìn lại. Nhỏ kiếm ca, tiểu đao ca, các ngươi từ nơi này cắm vào đại địa. Càn khôn kiếm, âm dương đao nhìn thoáng qua tiểu bát, nghi ngờ nói: tiểu bát, ngươi không có cả hai huyên để chúng ta à? Hai vị lão đại, các ngươi công kích thiên hạ vô song, thế nhưng là tại trận pháp cấm chế bên trên đến nghe ta. Các ngươi nhắm hướng đông, tây phương hướng cắm vào, Ma Uyên chi chủ tránh né chi địa, lập tức liền sẽ bại lộ. Tiểu bát một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Càn khôn kiếm, âm dương đao nhẹ gật đầu, hóa thành hai đạo quang mang không có vào đại địa. Thùng thùng, nguyên bản bình tĩnh đại địa, đột nhiên rõ ràng mà không gian, mỗi một tấc đất đều bại lộ tại phong cửu trước mắt. Tại vị trí trung ương phía dưới, một khối đặc biệt ngọc bội xuất hiện. Nếu là không có Tiểu Bát trợ giúp, căn bản là không có cách phát hiện ngọc bội. Phong Cửu cười, không nghĩ tới Ma Uyên chi chủ thế mà còn có như thế bảo bối. Che chắn thần thức, cùng đại địa hóa làm một thể. Chủ nhân, Ma Uyên tiểu nhi kia trốn ở trong ngọc bội, cần ta đem nó phong ấm ném vào nhà xí tỷ tỷ năm A. Ta nghe người khác nói, đối phó người xấu nên để hắn đợi tại trong nhà xí, để tiếng xấu muôn đời. Phong Cửu U nhẹ gật đầu, đối với Tiểu Bát lời nói rất là đồng ý. Ta nhìn hình, Phong Cửu U vung tay lên, tránh trong đất ngọc bội một phát bắt được. Ma Uyên chi chủ, ta định đem ngươi phong ấm tại vực sâu sông lớn bên trong, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đáng chết Phong Cửu U, ngươi mơ tưởng. Ngọc bội một trận run rẩy dữ dội về sau, một đoàn ma khí tràn ra ngoài, nó điên cuồng va chạm Tiểu Bát thiết trí phong ấm. Keng keng keng, vô luận hắn như thế nào va chạm đều không thể phá tan Tiểu Bát cấm chế. Đáng chết, đáng chết. Ma khí hóa thành một trương mặt duyệt, nhìn chòng chọc vào Phong Cửu U. Phong Cửu U, ta nguyện ý lui về Ma Uyên. Từ phong ấm này Ma Uyên không còn xâm lấn đại thần thiên. Như thế nào? Ma Uyên chi chủ cũng không muốn bước vực sâu chi chủ theo gót. Cho Phong Cửu A nói đến điều kiện đến. Ngươi đã là cá của ta thịt, ta còn biết thả ngươi rời đi. Ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Phong Cửu U lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Trong tay Phượng Hoàng chân hỏa đang nhảy nhót, tức giận đến Ma Uyên chi chủ mặt ruột đại biến. Ngươi không nên ép ta, nếu không ta kéo ngươi cùng một chỗ bồi táng. Bản chủ tự bảo, ngươi cho rằng ngươi thân nhân bằng hữu trung ương thần thành có thể ngăn cản? Hóa đàm không thành, Ma Uyên chi chủ bắt đầu uy hiếp nói, ngươi có thể thử một chút tự bảo, nhìn có thể hay không nổ chết bản công tử. Còn có thân nhân của ta, bằng hữu, ngươi thật can đảm, thật can đảm, cùng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận a. Tấm kia mặt ruột đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như sắp nổ lô nồi sắt. Phong Cửu U hai mắt lói lên, âm thầm phát động đạo tâm vấn thiên. Phía sau thần ma pháp tướng đồng xuất, Ma Uyên chi chủ, ngươi là tội nhân, tự vận a. Tưởng gì thanh âm phát ra về sau, tấm kia sắp bạo tạc mặt ruột trong nháy mắt ngừng lại. Ngốc trệ, vô thần, ta là tội nhân, đúng, ta là tội nhân. Ta Ma Uyên đồ diệt tỷ tỷ tu thần giả, ta có tội. Ma Uyên chi chủ chính làm dự định tự vận lúc, hai mắt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đáng chết Phong Cửu U, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đoán, ta muốn kéo ngươi cùng một chỗ tự bảo. Bỗng nhiên, Linh Lung kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau. Không, ngươi thật là âm hiểm. Phúc thừ, Linh Lung kiếm đã sớm chờ lâu ngày, thừa dịp hắn lâm vào mê mang lúc, tránh trong hư không, cho hắn một kích chí mạng nhất. Bành, mặt ruộng bạo tạc, Ma Uyên chi chủ hoàn toàn biến mất không thấy. Keng, ký chủ diệt sát vực sâu chi chủ. Ma Uyên chi chủ phát động truyền kỳ tỷ lệ rơi đồ, bạo đến 20.000 vạn ước năm tu vi. Tiên thiên đồng lô kinh hấp thu tinh khí thần, chuyển hóa 20.000 vạn ước năm tu vi. Giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nghiền ép ước vạn thiên kiêu 19. Chương 516 cưới vợ A Cửu. Bầu trời khôi phục xanh thẳm, đại khôi phục an bình. Nếu không phải là bởi vì đại địa bên trên xuất hiện mạng nhện trạng vết nứt, không có người biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Vực sâu, Ma Uyên xâm lấn đại thần thiên, cuối cùng ngay cả vực sâu chi chủ, Ma Uyên chi chủ đều chết tại nơi này. Ước trăm triệu năm trước hỏa loạn, tại tỷ tỷ năm sau bị Phong Cửu cho giải quyết triệt để. Bất quá, vực sâu, Ma Uyên dư nhiệt vẫn còn. một ngày không phong ấm vết nứt, đại thần thiên vẫn còn đang tương lai còn lại nhận uy hiếp của bọn nó. Cửu U. A Cửu đột nhiên xuất hiện tại Phong Cửu U bên người. Một cách nhào vào trong ngực. Một màn kia mềm mại trong nháy mắt đem Phong Cửu U kéo về thực tế. A Cửu. Ta không sao. Ngươi không có việc gì. Ta có việc. A Cửu đỏ mặt đem Phong Cửu U ôm đến xít sao. Một khắc cũng không muốn tách ra. Phong Cửu U cương tại nguyên chỗ. Cảm giác được một màn kia mỹ hảo. Thân thể dần dần cứng ngắc bắt đầu. Tim đập nhanh hơn. A Cửu cảm giác được Phong Cửu U đan điền dị dạng. Mặt trong nháy mắt đỏ rực. Bất quá. Nàng vẫn không có buông tay. Ngược lại đem Phong Cửu U ôm đến xít sao. Chính làm kiếm vô song các loại tiểu để dự định đi qua lúc. Nam Cung Tuyết ngăn trở bọn hắn. Các ngươi có chút nhãn lực kình không? Loại thời điểm này thích hợp đi đánh nhiễu sao? Kiếm vô song. Liễu Tâm. Nam Cung Địch. Lâm Hảo đám người đối mặt cười một tiếng. Hướng Bạch Ngưng Sương. Liễu Thanh Thanh. Tạp Thu Toa các loại tuyệt sắc nữ tử nhìn lại. Bá. Bốn người bắt đầu tìm kiếm mục tiêu vậy bắt đầu. Tuyết Di. Ta. Lâm Ngữ sớm đều muốn xông vào đi lên. Ôm lấy Phong Cửu U. Đem tình yêu của mình biểu đạt. Không nghĩ tới bị Cửu cho chiếm được tiên cơ. Nam Cung Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Ngữ. Lâm Thư sao? Cứ việc các nàng đều là tuyệt sắc nữ tử. Nhất đẳng đại mỹ nhân. Đáng tiếc các nàng cùng A Cửu vẫn là kém một chút. Thậm chí trong lòng nàng Tây Môn Tuyết Cơ so hai người bọn họ càng thích hợp làm con dâu. Ngữ Nhi. Không phải Tuyết Di không giúp ngươi. Không tiếp thủ ngươi. Cửu trong lòng không có ngươi. Ta cũng không có cách nào. Lâm Ngữ. Lâm Thư Giao hai người ánh mắt lóe lên một chút mất mát. Tại A Cửu trước mặt. Các nàng xác thực không có tư cách đi tranh thủ. Vô luận từ phương diện nào mà nói. A Cửu đều là toàn phương vị nghiền ép các nàng. Nam Cung Tuyết không tiếp tục để ý Lâm Ngữ. Lâm Thư Giao. Ngược lại đi đến Tây Môn Tuyết Cơ bên người. Giữ nàng lại tay. Tuyết Cơ. Ngươi không đi lên. Tây Môn Tuyết Cơ đỏ mặt xuống tới. Ngượng ngùng cúi thấp đầu. Không dám nhìn Nam Cung Tuyết. A Cửu tỉ tỉ tại. Ta đi không tiện. Cũng không biết U Nhi tiểu tử này đi cái gì vận khí cước chó. Trêu đến cô gái nhiều như vậy tử ra thích. Kỳ thật Tuyết Di cũng đem ngươi trở thành con dâu. Tây Môn Tuyết Cơ vui mừng. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Bất quá nhìn thoáng qua ôm chặt lấy Phong Cửu A Cửu. Nàng cũng không có ăn dấm. Tại trong mắt của nàng. Chỉ cần đi theo Phong Cửu bên người liền tốt. Làm hắn vĩnh viễn Tuyết Cơ tỉ tỉ. Chung với cương vị công tác cấp dưới. Cửu U. Ta thích ngươi. A Cửu cái kia giống như con mối thanh âm. Tại Phong Cửu bên tai vang lên. Phong Cửu nguyên bản tâm viên ý mã thân thể. Lập tức siết chặt. Phát ra thanh âm kinh ngạc. A Cửu. Ngươi không có phát sốt à. Lại còn nói mê sảng. Phong Cửu U sườn sốt một chút. Dối ra bàn tay lớn sờ lên A Cửu cái trán. Phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường. A Cửu hung hăng tại Phong Cửu U bên hông nhéo một cái. Phát ra bất mãn thanh âm. A đau. A Cửu ngươi sẽ không muốn mưu sát ta đi. Phong Cửu U cố ý nhích miệng phát ra đau đớn thanh âm. Đánh chết ngươi cái này mõ đầu. Để ngươi giả bộ hồ đồ. A Cửu nhẹ nhàng đập Phong Cửu U lồng ngực. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Khù khù khù. Phong Cửu U bên tai truyền đến lão nương tiếng ho khan. Hắn mới nhớ tới thân bằng hảo hữu đều tại vây xem. Trong nháy mắt đỏ mặt. Mau đem A Cửu cho đẩy ra. Lão nương. Ta đúng. Ta đang cùng A Cửu luyện tập ôm chi pháp. Đúng không? A Cửu. Phong Cửu đối A Cửu nháy mắt ra hiệu. Bất quá. A Cửu mới không nguyện ý phối hợp hắn nói hưu nói vượn. Nắm Nam Cung Tuyết tay. Kêu lên. Tuyết Di. Hài tử. Còn gọi Tuyết Di sao? Nam Cung Tuyết ngoạn vị nhìn xem A Cửu. Thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhẹ nhàng dậm chân. Bà. Con dâu. Hai người đối thoại sợ ngây người Phong Cửu U. Ngươi gọi nàng bà. Nàng gọi ngươi con dâu. Các ngươi hai cái hỏi qua ta người trong cuộc này không có. Phong Cửu U trợn tròn mắt. Có vẻ như mình còn không có đồng ý à. Thế mà đều trước tiên đem thân phận cho xác định được. Lễ hỏi không cần sao. Phòng cưới không cần sao. Chẳng lẽ đại thần thiên người kết hôn liền chuyện một câu nói. Phong Cửu U mộng vòng. Tu thần giả không thèm để ý tiền tài loại này tục vật sao. Hừ, lão nương đã công nhận Cửu làm con dâu. Ngươi không nhận cũng phải nhận. Các loại qua mấy ngày các ngươi liền thành thân. Nam Cung Tuyết bá đạo nói ra. Đánh Phong Cửu U một trở tay không kịp. A Cửu sắc mặt đỏ bừng. Trong đôi mắt toát ra hạnh phúc thần sắc. Ta, lão nương. Ngươi đây là ép duyên sao? Ngươi cái này du một đầu một mực đầu ấp chậm chạp. Việc này lão nương làm cho ngươi chủ. Phong Cửu U khóe miệng có chút run rẩy. Vô to không ổn. Bức bách tại lão nương áp lực. Miễn cưỡng đáp ứng xuống. 10 năm sau. Trung ương thần thành. Phong gia trang vườn. Màu đỏ đại hỷ dán tại giấy cắt hoa bên trên. Hồng đèn lồng treo trên cao số lượng. Đông đảo thân bằng hảo hữu. Đang tại trong sân đối ẩm. Tràn đầy một mảnh vui mừng hớn hở. Động phòng bên trong. Ánh nến lấp lóe. A Cửu đỉnh đầu vải đỏ. Ngượng ngùng ngồi ở giường một bên. Ngón tay quấn quyết lấy nhau. Hơi có vẻ khẩn trương. Phong Cửu U thân mặc áo bào đỏ. Mang theo men say. Chầm rãi đi đến A Cửu trước mặt. Niệm yên. Ta tới. Ân. Phong Cửu U nhẹ nhàng vẩy bắt đầu bên trên đỏ khăn voan. Lộ ra một trương tuyệt khuôn mặt đẹp. Thổi qua liền phá ra thịt. Phối hợp cặp kia mắt phượng. Thấy Phong Cửu U trợn cả mắt lên. Niệm yên. Ngươi thật đẹp. Đêm nay. Ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Phong Cửu U giấu tay đến tấm kia kiều nộn gương mặt. Tim đập nhanh hơn. Nội tâm không bị khống chế. Bá. A Cửu Mục Niệm Yên tay một phát bắt được Phong Cửu U bàn tay heo ăn mặn. Ngăn chờ hắn động tác kế tiếp. Nàng cặp kia ánh mắt mê người. Chằm chằm đến Phong Cửu U hơi có vẻ không được tự nhiên. A Cửu. Ngươi sẽ không đêm nay muốn chủ động ở phía trên A. Ta làm nam nhi bảy thúc. Cái này là không thể nào. A Cửu sườn sốt một chút. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khóe miệng có chút dương lên. Phun ra mấy chữ. Đại phôi đàn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn bên trên giường của ta. Ngươi đến nói cho ta biết. Ngươi có yêu ta hay không. Nếu không. Mơ tưởng. Phong Cửu U nhu hòa nhìn xem A Cửu. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều nộn tay nhỏ. Tình ý liên tục nói ra. A Cửu. Từ khi tại hạ giới sinh mệnh cấm khu Liên Hoa Phong nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Ngươi liền chôn giấu trong lòng ta. A Cửu lửa nóng nhìn xem Phong Cửu U. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Vì sao ngươi một mực không nói cho ta? Phong Cửu U tay không tự chủ từ nàng tay nhỏ trượt xuống đến bên hông. Một màn kia mềm mại. Xúc cảm vô cùng tốt. Khi đó ngươi đường đường đại đế. Cao quý không tả nổi. Cao không thể chạm. Bất quá. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ ngoan ngoãn bị động bị ta chinh phục. Phong Cửu U tay ở sau lưng tìm tòi bắt đầu. A Cửu kìm lòng không được phát ra một đạo để Phong Cửu U nhiệt huyết sôi trào thanh âm. A Cửu, sắc trời đã tối. Chúng ta nên cái kia. Cái nào? A Cửu không hiểu ra sao. Phong Cửu U đã bắt đầu cởi quần áo thao tác. Ngươi làm gì? Cởi quần áo A. Trước tắt đèn. Đã đóng. Ta tới. A. Phong Cửu U cuối cùng từ mấy ngàn tuổi nam hài biến thành nam nhân. Triệt để cáo biệt trong truyền thuyết thái giám. Một đêm không ngủ. Tinh thần tràn đầy. Một màn kia đào hoa đua nở. Nở rộ tại trên giường đơn. Trở thành hai người yêu khắc họa. Hôm sau. Hai người ôm nhau. Đỉnh đầu lơ lửng 20 đạo dị tượng. Tại Phong Cửu U cần cù dưới. A Cửu 9 hoa pháp tướng tấn cấp làm 10 hoa pháp tướng. Trở thành đương thời gần với Phong Cửu U 10 hoa pháp tướng siêu cấp cao thủ. thần long huyết mạch tưới tiêu dưới, A Cẩu thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Kém một tia liền có thể đi vào vĩnh hằng cảnh. Giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nghiền ép ức vạn thiên kiêu 19. Chương 517 phi thăng vĩnh hằng giới bên trên. Cẩu U, ta yêu ngươi. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, A Cẩu chủ động hôn môi Phong Cẩu U. Nàng đã buông xuống thận trọng. Đi qua một đêm trưởng thành, để nàng hiểu được cái gì là hạnh phúc, càng đã hiểu chân quý người trước mắt. Sau một lúc lâu, A Cẩu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A Cẩu U, ta cảm giác trong cơ thể nhiều hai viên tiểu sinh mệnh hạt giống, không phải là con của chúng ta à? Phong Cẩu U thần thức không có vào, phát hiện A Cẩu trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch đã viên mãn, đồng thời có nhân tộc huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch. Thể nội thế giới tựa hồ cũng hướng phía phượng hoàng thế giới diễn biến. Ngắn ngủi một đêm thời gian, A Cẩu thể nội thế giới thế mà tiến nhập thần giới cấp độ. Chẳng lẽ hai người hợp thể cũng tìm được lợi ích to lớn? Không đúng, A Cẩu thế mà mang thai liền một đêm, đây cũng quá trâu tất. Phong Cẩu lập tức cương trên giường, sau đó trên mặt nhiều vẻ tươi cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve A Cẩu bụng. A Cẩu, không nghĩ tới một đêm ngươi thế mà đạt được ta ban ăn, xem ra ta ghen khá tốt à. A Cẩu tỉnh táo lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nhu hòa nói: tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi sớm một chút đi ra cùng lão nương gặp nhau. Nàng ngẩng đầu hàm tình mạch mạch hướng Phong Cẩu U xem ra, nghi ngờ nói: Cẩu U, không phải cảnh giới càng cao người càng khó mang thai tiểu hài, vì sao chúng ta mới viên phòng liền mang bầu? Phong Cẩu U sườn sốt một chút, gãi gãi đầu, thật thà chất phác nói ra: có lẽ là long phượng kết hợp phá vỡ cái này trói buộc, nếu không ta cái này một vạn năm đều bồi tiếp ngươi mỗi ngày tạo ra con người như thế nào? A Cẩu sắc mặt đỏ bừng, ngón tay hung hăng tại Phong Cẩu bên hông nhéo một cái: lão bà, đau, ngươi quá xấu rồi, nếu không ngươi đi tìm Tuyết Cơ muội muội thử nhìn một chút. Phong Cẩu U sờ lên hàm dưới, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A Cẩu, ngươi không cần khảo nghiệm ta, chuyên tình là ta nhãn hiểu, ta là cái loại người này sao? Phong Cẩu U cố ý giận đùng đùng mặc xong quần áo, sải bước rời đi phòng cưới. Chẳng lẽ ta quá lo lắng? A Cẩu nhìn xem Phong Cẩu U rời đi bóng lưng, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngàn năm sau, A Cẩu bụng có chút hở ra, có thể vẫn không có sản xuất dự định, gấp đến đầu người nhà họ Phong xoay quanh. Lão nương, nhà ta bảo bối không phải là yêu quái a, 1000 năm còn đợi tại mụ mụ trong bụng không ra, thế gian 10 tháng hoài thai, sớm nên sinh, coi như tu thần giả mấy trăm năm thời gian cũng nên sinh ra. Có thể A Cẩu thế mà mang thai dòng giã 1000 năm, mà Phong Cẩu U đã sớm đạt tới đột phá vĩnh hằng cảnh biên giới, liền vì các loại hài tử xuất sinh một mực ngăn chặn thực lực không đột phá. Ngươi mới là yêu quái, sao có thể nói như vậy cháu của ta? Tôn nữ, Nam Cung Tuyết vừa mắng một bên đỡ dậy A Cẩu trong sân đi tới đi lui. Phong Cẩu U im lặng nhìn một chút hai người. Tu thần giả mang thai cần mời một đống người tới chiếu cố a, cả viện bên trong tất cả đều là nữ bộc nhân, các nàng bận trước bận sau, mỗi ngày giống chiếu cố nữ vương chiếu cố A Cẩu. Tục tục tục, Thiên Cơ lão nhân, Cơ cung chủ chậm rãi đi tới. Chủ thượng, đừng vội, thiếu chủ trời sinh lân nhi, chính là cát tướng cũng. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Phong Cẩu U giống như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Thiên Cơ lão nhân, ngươi không có gạt ta. Phong Cẩu U sắc mặt vui mừng, nghênh đón tiếp lấy. Chủ thượng, mời xem. Thiên Cơ lão nhân, Cơ cung chủ liếc nhau một cái, phân biệt lấy ra Thiên Cơ kính, Vận mệnh kính. Hai đạo ánh sáng không có vào A Cẩu trong cơ thể về sau, ở giữa không trung bắn ra ra một bức thần thánh hình tượng, một đầu thần long, một đầu phượng hoàng quanh quẩn trên không trung, phía dưới bạch hổ, huyền vũ, thần viên các loại 10 loại thần thú phủ phục. Chủ thượng, hai vị thiếu chủ chính là trước thiên long phượng đạo thể, từ ngàn xưa tuyệt thế tồn tại. Thiên cơ lão nhân vuốt vuốt chòm râu, cười nói, vậy ta nhi nữ lúc nào mới có thể ra sinh? Phong cửa u mơ hồ cảm giác cũng không còn cách nào áp chế trong cơ thể thực lực, đột phá lửa xém lông mày. Cơ cung chủ cười cười, ôm quyền nói, chủ thượng, ngươi là muốn cho hai vị thiếu chủ tiến vào đại đế cảnh, vẫn là một bước lên trời tiến vào chúa tể cảnh? Phong cửa u sườn sốt một chút, thuận miệng nói, đương nhiên chúa tể cảnh. Chờ một chút, cơ cung chủ, ngươi nói cái gì? Chúa tể cảnh? Phong cửa u sắc mặt đại biến, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không sai, hai vị thiếu chủ vừa ra đời, thấp nhất liền là đại đế cảnh, cao nhất khả năng đạt tới chúa tể cảnh. Bất quá, cần chủ mẫu tại trong cơ thể ngươi hồng mông giới nghỉ ngơi 9000 năm mới được. Phong cửa u kinh hãi, sau đó sắc mặt sụ xuống, ta còn có 100 thời gian 49 năm, nhất định phải đột phá vĩnh hằng cảnh, phi thăng vĩnh hằng giới, thời gian không kịp a. Thiên cơ lão nhân, cơ cung chủ liếc nhau một cái, cười nói, chủ thượng, trong cơ thể ngươi hồng mông giới vượt qua đại thần thiên, có thể mang theo đám người cùng một chỗ tiến vào vĩnh hằng giới. Phong cửa u sườn sốt một chút, đối hệ thống hỏi, hệ thống, trong cơ thể ta hồng mông giới có thể mang theo đám người cùng một chỗ tiến vào vĩnh hằng giới? Ký chủ, theo lý bên trên là có thể, chỉ bất quá, ngươi chỉ có hồng mông giới, cũng vô thần giới, tiên giới, đại thế giới, bên trong thế giới, tiểu thế giới cấp độ, không hoàn chỉnh hệ thống thế giới, những người khác không cách nào tiến vào một cái thế giới khác hệ thống. Cái gì? Ngươi ý tứ ta không cách nào mang theo A Cửu bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, tiến vào vĩnh hằng giới? Muốn là như thế này, mình chẳng phải là muốn cùng người nhà tách ra? Trời mới biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Chí ít hắn biết vĩnh hằng cảnh đại năng trên cơ bản chưa có trở lại hạ giới đến. Ký chủ, bổn hệ thống còn chưa nói xong đâu. Kỳ thật ngươi có thể lấy hồng mông giới tạo dựng một cái thế giới hoàn toàn mới hệ thống. Dạng này, thân nhân của ngươi, bằng hữu liền có thể từ hồng mông giới tiến vào vĩnh hằng giới. Nói như thế nào? Phong cửa u nguyên bản thất lạc tâm tình, trong nháy mắt sáng tỏ bắt đầu. Ký chủ, ngươi lần trước không phải góp nhặt 1314 cái thế giới tiên vực a? Ngươi có thể một lần nữa tạo dựng thần giới, tiên giới, đại thế giới, bên trong thế giới, tiểu thế giới liền có thể. Dạng này, hồng mông giới liền có thể thông hướng vĩnh hằng giới. Thân nhân của mình sinh hoạt tại hồng mông giới cũng tốt, tiến vào vĩnh hằng giới cũng được, chẳng phải vài phút chun sự tình. Với lại, ký chủ tạo dựng hoàn chỉnh hệ thống thế giới về sau, ngươi chính là hồng mông chi chủ, coi như tại vĩnh hằng giới, cũng là mạnh nhất một nhóm kia tồn tại, thậm chí là mạnh nhất vĩnh hằng cảnh đại năng. Hệ thống chầm chậm hướng dẫn thanh âm tại phong cửa u bên tai nổ vang. Cả kinh hắn thật lâu im lặng. Phong cửa u cho thiên cơ lão nhân, cơ thái nhất bàn giao một phen về sau, tiến nhập hồng mông giới. Chủ nhân, 10 cái tiên thiên hỗn độn linh bảo, chí bảo vây quanh phong cửa u xoay quanh. Các ngươi chuẩn bị giúp ta một cái. Ta dự định lấy hồng mông giới làm căn cơ, đúc lại thần giới, tiên giới, đại thế giới. Tốt, chủ nhân. Lũ tiểu gia hỏa nhao nhao hóa hình, xuất hiện tại phong cửa u bên người. Phong cửa u ngồi xếp bằng tại cửa thiên chi thượng trong hư không, bắt đầu dựa theo hệ thống phương pháp, bắt đầu diễn hóa lên các phương thế giới đến. 1314 cái thế giới tiên vực, giống như ngân hà băng rua, vẩy xuống tại cửa thiên chi thượng. Phong cửa u hấp thụ hồng mông giới hồng mông tử khí, bắt đầu lấy ra 500 cái thế giới tiên vực tạo dựng thần giới. 10 vạn năm sau ngoại giới đi qua 1 năm. Tại hồng mông tử khí dính hợp dưới, thế giới hoàn toàn mới sinh ra. Ở vào hồng mông giới phía dưới, Phong Cửu mệnh danh là bàn cổ thần giới. 100 vạn năm sau ngoại giới đi qua 10 năm. Phong Cửu lấy tiên thiên chi khí là mối quan hệ. Tại bàn cổ thần giới phía dưới, cấu trúc 4 cái thế giới tiên vực. Phân biệt là nhân tiên giới, ma tiên giới, yêu tiên giới, tử tiên giới. 1000 vạn năm sau ngoại giới đi qua 100 năm. Tại tứ đại tiên giới phía dưới, tạo dựng 100 cái đại thế giới. 500 trong đó thế giới, 2400 cái tiểu thế giới. Cấp 6 hệ thống thế giới rốt cuộc tạo dựng hoàn thành. Bất quá, tiên thiên hỗn độn linh bảo, chí bảo nhóm cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Như thế không nghỉ không ngủ phụ trợ Phong Cửu, còn kém đem bọn nó cho rút khô. Đến tận đây, Phong Cửu hồng mông giới chính thức tạo dựng hoàn tất. Cấp 6 thế giới tự mình diễn hóa. Tiểu vũ trụ quy tắc giao phó các cấp thế giới. Thiết trí mỗi cái thế giới vận hành quy luật. Đột phá pháp tắc. Bỗng nhiên, cấp 6 thế giới trả lại lực lượng không có vào Phong Cửu trong cơ thể. Vĩnh hằng cảnh bình chứng đột nhiên vỡ tan. Phong Cửu trong nháy mắt đột phá tới vĩnh hằng cảnh. A Cửu, lão nương, chư vị muốn phi thăng vĩnh hằng giới, mời tốc độ tiến vào hồng mông giới. Phong Cửu thanh âm truyền khắp đại thần thiên mỗi một góc. Những cái kia tại đại thần thiên các cái khu vực tiểu đệ, thân bằng nhóm nhao nhao chạy tới trung ương thần thành. 1 năm sau, Phong gia, Lâm gia, Nam cung gia, Đa Bảo, trọn vẹn gần vạn thanh người tề tụ Phong Cửu trong cơ thể hồng mông giới. Chư vị, theo ta cùng một chỗ phi thăng vĩnh hằng giới a. Trong chốc lát, kinh khủng phi thăng đại kiếp xuất hiện. Bầu trời tiến vào hắc ám, phảng phất tận thế giáng lâm. Hừ, Phong Cửu bế nghệ thiên hạ, đạp không mà đi. Đôm đúp, vô số sấm sét vang dội trong hư không nhảy lên. Trên bầu trời xuất hiện 3 đạo rực rỡ đại môn. Két, đại môn từ từ mở ra. Một cái tiểu hòa thượng, một cái đạo sĩ, một cái nho sinh cùng nhau xuất hiện. Vĩnh hằng cảnh, há không phải phàm nhân có thể lên trời? Tu thần giả, hủy diệt a, giết địch được vạn lần tỷ lệ rơi đồ. Ta nghiền ép ức vạn thiên kiêu 19, chương 518 phi thăng vĩnh hằng giới hạ đại kết cục. Làm Phong Cửu chân thân xuất hiện tại 3 người trước mặt lúc, dọa đến tiểu hòa thượng kém chút co cẳng liền chạy. Là ngươi, ngươi cái này đại ác nhân thế mà đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Một thân cà sa tiểu hòa thượng cầm trong tay pháp trượng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần trước Phong Cửu đột phá thân thể đại viên mãn, tiểu hòa thượng đến đây cản trở, bị Phong Cửu đánh cho mặt mũi bầm dập. Không nghĩ tới mình đột phá tới vĩnh hằng cảnh, hay là hắn đến ngăn cản. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nha, tiểu hòa thượng, ngươi còn dám tới ngăn ta, lần này cẩn thận mất mạng đào tẩu. Phong Cửu cười, trong tay linh lung kiếm đằng không mà lên, hóa thành từng đạo kinh khủng phượng hoàng kiếm khí, xen lẫn hủy thiên diệt địa phượng hoàng chân hỏa. Hai vị sư huyên, này vậy hung tàn đến cực điểm, liên thủ a. Đạo sĩ, nho sinh nhẹ gật đầu, một cái thi triển phất trần, một cái miệng niệm nho văn. Trong chốc lát, bầu trời xuất hiện lít nhít phất trần hóa tơ, hướng Phong Cửu U rơi xuống. Mà nho sinh miệng phun liên hoa, vô số tự phù hóa thành lưới dao hướng Phong Cửu U đánh tới. Hừ, âm dương phá, linh lung kiếm khí chút xuống rơi xuống, đánh tới sợi tơ. Lưới dao trên không trung trong nháy mắt nhóm lửa. Xì xì thử, một màn rượu gì dọa đến đạo sĩ, nho sinh hồn phi phách tán. Hoàn toàn đánh giá thấp một cái vừa đột phá vĩnh hằng cảnh vĩ ngạn chiến lực. Hai vị huyên đài, hòa thượng ta đi trước một bước. Thừa dịp 3 người giao chiến thời khắc, tiểu hòa thượng mở ra thượng giới truyền tống môn, dự định chạy đi. Muốn đi, cho bản công tử lưu lại. Phong Cửu U đã sớm đề phòng tiểu hòa thượng chạy trốn. Vung tay lên. Họa địa vi lao phong ấm khắp bầu trời. Vừa thắp sáng truyền tống môn trong nháy mắt dập tắt. Tiểu hòa thượng bị bao khỏa tại trong phong ấm. Thí chủ. Dừng tay. Bần tăng nguyện ý cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiểu hòa thượng luống cuống. Hắn cảm giác được trong cơ thể vĩnh hằng chi lực điên cuồng tiết ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa. Mình chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Bản công tử cự tuyệt. Phong Cửu cũng mặc kệ tiểu hòa thượng. Mà là hóa thành một đầu thần long xuất hiện tại đạo sĩ. Nho sinh trước mặt. Thần long bãi vĩ. Mang theo không thể địch nổi chi thế rơi xuống. Không tốt. Đạo sĩ triệu hồi ra tổ sư pháp tướng. Hóa thành một cái cửu thiên đồng lô. Bao trùm tại bên ngoài cơ thể. Nho sinh triệu hồi ra nho tổ pháp tướng. Cầm trong tay nho sinh pháp điển. Diễn dịch ra trong sách thánh khí. Hình thành một đảo màn trời bảo hộ. Nhưng mà. Thần long bãi vĩ đúng hẹn mà tới. Va chạm trong nháy mắt. Cửu thiên đồng lô vỡ tan. Màn trời bảo hộ bị hủy. Cách đuôi đảo qua. Hai người bị đánh bay cách xa hàng vạn dặm. Trong cơ thể truyền đến răng rắc thanh âm. Hai đảo vết máu xuất hiện tại đạo sĩ. Nho sinh khóe miệng. Hai người lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thế mà bị hắn đánh bại. Hòa thượng. Đạo sĩ. Nho sinh. Cho bản công tử quay lại đây. Phong Cửu U vung tay lên. Diễn hóa một phương thiên địa. Tưởng gì bàn tay lớn từ thiên không phía trên rơi xuống. Tại ba người hoảng sợ dưới con mắt. Bị một chảo vồ tới. Ngươi. Ngươi không thể dạng này. Chúng ta là thiên kiếp người chấp hành. Ngươi dạng này vi phạm thượng giới ý chí. Là không cho phép tiến vào vĩnh hằng giới. Đạo sĩ mau đem lời hại quan hệ nói một trận. Để cho Phong Cửu U dừng tay. Bọn hắn cũng không lại ngăn cản hắn phi thăng vĩnh hằng giới. Hừ, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy. Ta cũng phải tiêu diệt các ngươi ba cái. Phong Cửu động sát cơ. Bàn tay lớn khép lại. Ba người sắc mặt trắng bệch. Tại thế giới trong tay bên trong. Bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Không, mắt thấy ba người sắp bị bóp nát. Một đạo bạch quang từ thiên không phía trên rơi xuống. Cửu đạo hữu. Dừng tay. Một cái bạch y tung bay trung niên nhân xuất hiện. Phía sau thần long hư ảnh chợt hiện. Phong Cửu U sườn sốt một chút. Cảm giác được phi thường khí tức quen thuộc. Ngươi là thần long tiền bối. Trung niên nhân vuốt vuốt chòm râu. Mặt mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Ân. Không biết Cửu U tiểu hữu. Nhìn thấy trên mặt của ta. Buông tha ba vị này nhiệt độ. Như thế nào? Phong Cửu U sườn sốt một chút. Giật mình nói. Thần long tiền bối. Hòa thượng này. Đạo sĩ. Nho sinh là ngươi đổ nhi. Không sai. Làm sao thực lực thấp như vậy đâu. Thần long nhất cứ thế. Trên ớp nhiều ba đầu hắc tuyến. Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi yêu nghiệt. Coi như hiện tại ta đều không nhất định đánh thắng được ngươi. Sớm biết. Liền không cho cái này ba cái hỗn chứng đi ra chấp hành kiếp nạn nhiệm vụ. Làm hại lão tử đi ra chùi đít. Trở lại vĩnh hằng giới. Không phải để cái này ba cái hỗn chứng đi vĩnh hằng quốc độ lịch luyện tỷ tỷ năm. Ba cái nhiệt độ thực lực không đủ. Cũng là ta cái này làm sư phụ bồi dưỡng có vấn đề. Về sau vẫn phải cửu tiểu hữu nhiều hơn rèn luyện một phen. Phong Cửu U vung tay lên. Ba người xám xịt xuất hiện tại thần long trước mặt. Sư phó. Chúng ta mất thể diện. Ba người lúc túng cúi đầu xuống. Không dám nhìn thần long. Hừ. Thần long có chút bất mãn. Không nghĩ tới Phong Cửu U cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Cửu tiểu hữu. Mời đi. Thần long vung tay lên. Một đạo đăng thiên thê xuất hiện ở trước mắt. Phong Cửu U nhìn thoáng qua thần long về sau. Bước lên đăng thiên thê. Sau một lúc lâu. Phong Cửu U đăng nhập đỉnh điểm. Một đạo tràn ngập thần thánh khí tức đại môn xuất hiện tại tầm mắt. Hắn không có chút gì do dự. Hai tay nhẹ nhàng đẩy. Két. Đại môn bị từ từ mở ra. A. Một bức thê lương hình tượng xuất hiện tại Phong Cửu trước mắt. Cảm giác tốc độ thời gian trôi qua chậm vô cùng. Hoang vu đại địa. Thưa thớt thảm thực vật. Đây thật là vĩnh hằng giới. Không sai. Đây là vĩnh hằng giới. Thần Long xuất hiện tại Phong Cửu bên người. Chậm ung dung cho Phong Cửu giảng giải bắt đầu. Vĩnh hằng giới là trí cao thế giới. Trường sinh bất tử. Ở chỗ này sinh linh thiếu chi lại ít. Tăng thêm đại năng hậu duệ sẽ không vượt qua 100 người. Mỗi một cách đều là vĩnh hằng cảnh tuyệt thế đại năng. Một quyền đánh nổ đại thần thiên tồn tại. Các sinh linh căn bản không có thời gian khái niệm. Cũng không có ai đi kinh doanh tông môn. Thế ra. Động phủ các loại. Mỗi cách đại năng đều có thể nổi thế giới. Bình thường rất thiếu xuất hiện tại vĩnh hằng giới. Tạo thành vĩnh hằng giới hoang vu. Hào không hơi thở. Phong Cửu U lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới vĩnh hằng giới lại là bộ dáng như thế. Không khỏi lắc đầu. Thần Long tiền bối. Ngươi biết vĩnh hằng kiếm chủ tung tích sao? Vĩnh hằng kiếm chủ. Thần Long con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhìn thoáng qua Phong Cửu U. Trầm giọng nói ra. Vĩnh hằng kiếm chủ đã từng một sợi thần hồn đi vào vĩnh hằng giới. Cuối cùng đi vĩnh hằng quốc độ. Ta cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu. Vĩnh hằng quốc độ. Phong Cửu không khỏi nghĩ tới vô thượng thiên thiên đạo tiểu để một sợi thần hồn. Mình cũng nên đi vĩnh hằng quốc độ để nó chuyển sinh. Cửu tiểu hữu. Ngươi muốn đi vĩnh hằng quốc độ. Cần muốn đeo cái này vào. Một viên vĩnh hằng lệnh bài xuất hiện tại Phong Cửu trên tay. Đây là. Tiến vào vĩnh hằng quốc độ giấy thông hành. Thần Long sau khi nói xong. Cả con rồng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này. Vĩnh hằng giới bầu trời trở nên đỏ rực. Phảng phất bị thiêu đốt. Hai đạo phượng hoàng kêu to về sau. Mái tóc màu đỏ nam tử. Mái tóc màu đỏ nữ tử chậm rãi từ trong hư không đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Phong Cửu U lúc. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khiến cho Phong Cửu U không hiểu ra sao. Hài tử. Ngươi đã đến. Một câu càng làm cho Phong Cửu U cương tại nguyên chỗ. Chính làm Phong Cửu U dự định mở miệng lúc. A Cửu từ thể nội thế giới truyền ra âm thanh đến. Cửu U. Ngoại công của ta. Bà ngoại tới. Cái gì? Phong Cửu U trợn tròn mắt. Một cái ý niệm trong đầu về sau. A Cửu xuất hiện tại trước mặt hai người. A Cửu bái kiến ông ngoại. Bà ngoại. Hảo hài tử. Ngươi chịu khổ. Tóc đỏ nữ tử một thanh dắt A Cửu tay. Hai mắt hiện ra lệ quang. Hài lòng nhìn xem Phong Cửu U. Đứa cháu ngoại này con rể. Cửu U gặp qua ông ngoại. Bà ngoại. Hảo hài tử. Ông ngoại. Bà ngoại vì chiếu cố A Cửu. Lưu lại. Mấy người hướng vĩnh hằng giới chỗ sâu bay đi. Một năm sau. Mấy người xuất hiện ở trước một tòa sơn phong. Lạ lẫm lại quen thuộc hư cốc xuất hiện tại Phong Cửu tầm mắt. Hệ thống. Đây là ta tại hạ giới gặp phải hư cốc. Ký chủ. Không sai. Cái này hư cốc là bổn hệ thống sớm chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Vì để cho ngươi nhanh chóng tăng trưởng. Sớm an bài cho ngươi cơ duyên. Không phải. Ký chủ làm sao có thể tại huyền thiên đại thế giới nhất tinh bí cảnh bên trong. Lấy được đạt được nó. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi gặp vận may a. Phong Cửu U nhích miệng. Vung tay lên. Tư tốc không có vào hồng mông giới. Khi nó vừa tiến vào hồng mông giới lúc. Trước đó thiên lôi góc. Kiếm cỏ các loại tiên thiên hỗn độn trí bảo phát ra kinh diễm quang mang. Nhao nhao rơi vào hư trong cốc. Nhà của chúng ta trở về. Cảm ơn ngươi. Hệ thống. Ký chủ. Xin ngươi đừng phiến tình. Ta sợ ta sẽ cảm động biến thành một nữ tử. Gả cho ngươi. 100 năm sau. Vĩnh hằng quốc độ. Lam tinh. Tiểu thâu. Đừng chạy. Một cái quần áo rách dưới tiểu hài. Trên tay bắt lấy hai cái màn thầu. Điên cuồng chạy trốn. Phía sau đi theo một cái vẻ mặt dữ tợn nữ tử. Một bên miệng. Vừa mắng. Danh con. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Dữ tợn nữ tử chạy thở hồng hộc. ngừng lại. Tên ăn mày kia Nam Hải sớm đã chạy không thấy tăm hơi. Tên ăn mày Tiểu Hải một đường nhanh như điện chớp, giống như du tẩu cùng thành thị tinh linh. Trong đôi mắt tràn đầy kiếm vận, xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ về sau, đi vào một cái trong miếu đổ nát. Lúc này, miếu hoang chiếu rơm bên trên, nằm một cái sắc mặt tái nhợt Tiểu Nam Hải. Hắn nhìn thấy tên ăn mày Tiểu Hải sau khi xuất hiện, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo thân cận quang mang. Kiếm ca, Lân đệ, ngươi nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì? Tên ăn mày Nam Hải từ phá trong bọc lấy ra nóng hổi màn thầu đưa cho chiếu rơm bên trên Tiểu Nam Hải. Tạ tạ kiếm ca, sớm đã đói khát khó nhìn hai cái Tiểu Hải điên cuồng gặm lên màn thầu đến. Khù khù khù, một đạo tiếng ho khan từ ngoài cửa truyền đến, dọa đến hai cái Tiểu Hải thần kinh căng cứng, khiếp đảm cửa trước bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp một thân đồ vét phong cửu u chậm rãi đi đến. Thiên Đạo tiểu đệ, Vĩnh Hằng kiếm chủ, ta tới đón các ngươi. Phong cửu u trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, không nghĩ tới Vĩnh Hằng kiếm chủ một sợi thần hồn tại 10 năm trước mới chuyển thế, mình tìm 90 năm đều không thể tìm tới. Càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Thiên Đạo tiểu đệ chuyển sinh về sau, thế mà cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ lăn lộn ở cùng nhau. Chẳng lẽ cái này chính là mình thiên mệnh khí vận chiếu cố? Hai người không hiểu ra sao, cảnh giác nhìn xem Phong Cửu U chậm rãi đi tới. Tiểu ăn mày phía sau lặng lẽ ẩn giấu một cây kiếm gỗ. Làm Phong Cửu U tiếp cận, kiếm gỗ nhẹ nhàng lắc một cái, hóa thành một ngọn gió, hướng Phong Cửu U đâm tới. Phong Cửu U mỉm cười, duỗi ra hai cây đầu ngón tay gẹp lấy đánh tới kiếm gỗ. Hai người các ngươi nên tìm về ký ức. Phong Cửu U đánh ra hai đạo quang mang về sau, Tiểu ăn mày cùng trên đất Tiểu Nam Hải giống như thể hồ quán đỉnh, vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục. Nằm dưới đất Tiểu Nam Hải chậm rãi đứng lên đến. Lão đại, ngươi tìm đến ta tới. Ôm ôm ôm ôm, tỉnh ngộ lại Tiểu ăn mày, ông cụ non đối với Phong Cửu U nói ra. Đổ nhi, không nghĩ tới vẫn là để ngươi tìm được sư phó bản tôn. Ngươi Vĩnh Hằng kiếm chủ chính thức luyện được như thế nào? Phong Cửu U cương tại nguyên chỗ, nhìn một chút chứng trạc đàng hoàng Tiểu ăn mày, không hiểu cười bắt đầu. Ta nói Vĩnh Hằng kiếm chủ, ngươi muốn làm sư phụ ta, ngươi phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Linh Lung kiếm xoay quanh tại Tiểu ăn mày đỉnh đầu, một màn kia khí thế kinh khủng ép tới hắn không dám thở mạnh một cái. Cửu U, ta nói đùa, ngươi sao có thể coi là thật đâu? Nếu không, ngươi cho ta sư phó à? Phong Cửu U sững sờ, duỗi ra ngón tay nắm Vĩnh Hằng kiếm chủ lỗ tai. Không cần bóp, lại bóp ta dài không cao. 9000 năm sau, biển xanh bạc bãi, Phong Cửu U mặt đại quần tộc, mang theo kính dâm, nằm tại ô mặt trời dưới đáy, thoải mái nhàn nhã uống vào đồ uống lạnh. Chỗ ánh mắt nhìn tới, đều là trắng bóng đôi chân dài, bikini. Thấy hắn ứng bất hạ tiếp, ăn no thỏa mãn. Đẹp không? Đẹp mắt. Có ta đẹp không? Ách, khi hắn ngẩng đầu phát hiện thân ảnh quen thuộc, người mặc màu hồng bikini, cái kia nguy nga dáng người khẽ vấp khẽ vấp. Chỉ bất quá, sắc mặt nàng lãnh đạm, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Đương nhiên không có ta nhà A Cửu dễ nhìn. Phong Cửu lúc túng thả ra trong tay đồ uống lạnh, từng thanh nàng ôm lên, đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng thổi một ngụm, trong nháy mắt tan rã bình giấm chua bất mãn. Hừ, Long Nhi, Phượng Nhi, ngươi cũng mặc kệ quản, bọn hắn mới 8 tuổi, ngươi thật yên tâm bọn hắn ở trong biển bơi lội. A Cửu đoạt lấy Phong Cửu trong tay đồ uống lạnh, bẹp bẹp uống bắt đầu. Ta loại, ta đương nhiên không xong. Có hải thú tới, một đạo sợ hãi tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ gặp biển cả nổi lên cao mấy chục trượng, sóng biển hướng bên bờ đánh tới. Những cái kia thuyền buồm, thuyền đánh cá bị nhao nhao đổ nhào, từng đầu to lớn hải thú từ trong biển nhảy lên thật cao. Những đó không vội đào tẩu bikini. Đại quần tộc nhóm nhao nhao bị nuốt tiến hải thú trong bụng. Lúc này, trên mặt biển xuất hiện một bức kỳ quái hình tượng. Hì hì ha ha. Đại Nây Thu, cho ta quỳ xuống. Một cái đầu mang nón mặt trời, bên hông vác lấy cái bơi lội vòng tiểu nam hài, đạp nước mà đi. Một phát bắt được một đầu cá mập lớn, vung lên nó hướng trong biển điên cuồng đập. Ba ba ba. Đầu kia hơn ngàn tấn cá mập lớn tại tiểu nam hài trong tay cùng đồ chơi. Chỉ chốc lát sau rơi đầu rơi máu chảy. Hấp hối. Tiểu nam hài nhẹ nhàng ném một cái. Nó trực tiếp nện vào bên bờ hố cát bên trong. Dọa đến vô số du khách nhao nhao chạy trốn. Càng xa xôi, một đảo bóng trắng trên mặt biển cực tốc nhảy vọt. Ta muốn vẩy nước. Bản cô nương giá lâm. Toàn diện tránh ra. Một người mặc cái yếm tiểu nữ hài, giẫm tại một đầu khổng lồ hải thú bên trên, lôi kéo hải thú vây cá, trên mặt biển nhảy tới nhảy lui, chơi đến quên cả trời đất. Vừa mới bảo động hải thú nhóm, toàn bộ trở nên cùng ngoan bảo bảo, nhao nhao lui về biển cả chỗ sâu, chỉ để lại tiểu nữ hài mặt biển bên trên vui cười âm thanh. Cái này một rung động một màn, sợ ngây người trên bờ cát các du khách. Đây chẳng lẽ là biển thần chi tử? Biển con gái của thần. Bái kiến biển thần chi tử. Biển con gái của thần. Được cứu vớt các du khách nhao nhao quỳ trên mặt đất. Cảm ơn bắt đầu. Phong cửu u. A cửu liếc nhau một cái. Lộ ra kỳ quái tiếu dung. Quyển sách xong.